Xác thực đói bụng, tuy rằng buổi trưa đã ăn khá nhiều thế nhưng vừa rồi trải qua một phen lăn qua lăn lại, hơn nữa tâm lực của Phi Tiểu Nhã cũng có chút tiêu tụy, cho dù là cao thủ thiên giai cũng tiêu hao thể lực thật lớn. Nàng ngược lại không phải là sợ hãi gì đó, cao thủ thiên giai còn phải sợ hãi cái gì? Chỉ là một mình một người cô linh tại nơi này, luôn luôn có cảm giác buồn bực trống vắng mà thôi. Lần này Đường Phong tiêu tốn thời gian tương đối dài, dù sao đã là buổi tối rồi, vô luận là kiếm củi đốt lửa hay là săn tìm thức ăn so với ban ngày đều phải tốn lực hơn rất nhiều. Chờ khi hắn trở về, phát hiện Phi Tiểu Nhã vẫn ngồi nguyên tại một chỗ không nhúc nhích, thấy chính mình trở về, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười xinh đẹp mê người. Cũng giống như lúc trưa, lần lượt xử lý thịt rồi cho lên bếp nướng. Phi Tiểu Nhã chậm rãi di động vị trí của chính mình, hai lần ba lượt đã nhích sát tới gần bên người Đường Phong, chăm chú dựa sát vào hắn, xem như đang sưởi ấm, thế nhưng Đường Phong biết nàng đang làm cái gì. Điểm gió biển lạnh này ngay cả hắn cũng không thèm quan tâm, huống chi là Phi Tiểu Nhã có thực lực cao hơn nhiều so với hắn. Thế nhưng đối với nữ nhân này, Đường Phong không thể nào dùng lý lẽ thông thường để suy tính, cũng không thể nói rõ ràng với nàng, chỉ đành giả bộ cái gì cũng không biết. Một mặt nướng thức ăn, một mặt mở miệng nói, nếu như chúng ta phải ở nơi này trong thời gian không ngắn, như vậy. gocchuyenaudio.com, cần phải tìm một nơi ẩn thân thích hợp, nếu không trời mưa gió chúng ta sẽ không có địa phương nào lánh tạm. Ngươi làm chủ, Phi Tiểu Nhã liều mạng gật đầu như chú mèo mướp nhỏ. Hiện tại trời đã tối, việc này đợi ngày mai hãy làm, ngày hôm nay ta chỉ tìm kiếm trong diện tích tương đối nhỏ, tạm thời còn chưa phát hiện ra địa phương nào thích hợp để dung thân, chờ ngày mai chúng ta lại đi tìm xem sao. Tốt, Phi Tiểu Nhã thống khoái gật đầu. Sau khi ăn xong, hai người nghỉ ngơi ngay cạnh bếp lửa, cảm giác ngủ trên bãi cát tương đối không thoải mái, hạt cát nơi này không phải là những hạt nhỏ tinh tế mềm mại, mà là vô số hạt rất lớn, chọc vào lưng sinh đau đớn. Vừa rồi Đường Phong đi ra ngoài tìm củi và thức ăn, đồng thời lấy từ bên trong không gian mị ảnh rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày, chính là để dùng cho buổi tối. Hắn vốn đang lo lắng Phi Tiểu Nhã sẽ hỏi chỗ kỳ lạ của những bộ y phục này, dù sao toàn bộ đều giống như mới mua cách đây không lâu, mà toàn bộ lại là y phục của nam nhân, tất cả đều là vóc người Đường Phong mặc rất vừa vặn, người sáng suốt vừa nhìn liền phát hiện ra vấn đề. Bất quá hình như Phi Tiểu Nhã đối với thường thức hoàn toàn không biết gì, căn bản không hề nghi ngờ, Đường Phong đã nói là có người bỏ lại nơi này, như vậy chính là có người bỏ lại nơi này, không thấy còn có cả bình rượu hay sao? Điều này không khỏi khiến những lý do Đường Phong chuẩn bị tốt từ trước trở nên vô dụng. Đợi tới bình minh ngày hôm sau, lúc hai người tỉnh lại, trực tiếp phân chia hai hướng xuất phát thăm dò hòn đảo nhỏ. Đầu tiên là dò xét xem có tồn tại nguy hiểm gì đó, về phương diện khác tự nhiên là tìm kiếm nơi tạm thời ẩn thân, tốt nhất là có nơi nào đó giống như sơn động tồn tại. Diện tích hòn đảo nhỏ này không phải rất lớn, chỉ ít so với băng hòa đảo nhỏ hơn rất nhiều, nhưng dù là như vậy, Đường Phong phải đi bộ suốt ban ngày mới hoàn toàn đi hết đảo nhỏ. Trên đường thăm dò đã xảy ra một chuyện để Đường Phong không biết là nên khóc hay nên cười, bởi vì cây cối trên hòn đảo nhỏ này không phải lớn thông thường, vô cùng tráng kiện, thậm chí một số cây cối sinh sống rất nhiều năm tạo thành cổ thụ tương đối rộng rãi, trong những thụ động này đều có nhiều loại thực vật như nấm các loại, cũng có thể dung nạp hai người nghỉ ngơi không sợ chật chội. Phi Tiểu Nhã cư nhiên cường liệt yêu cầu định cư trong thụ động, nguyên nhân là có vẻ rất hay, nàng cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng ở qua loại địa phương này, nhưng đề nghị của nàng lập tức bị Đường Phong phủ quyết. Đừng nói giỡn, Phi Tiểu Nhã không dành thế sự, nhưng Đường Phong biết rõ, thời điểm mưa to sét đánh, cây cối chính là nơi dễ hấp dẫn sấm sét nhất. Uy lực của sấm sét trên bầu trời rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào Đường Phong không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn không dám lấy tính mạng ra chơi đùa. Trên hòn đảo nhỏ cũng có một sơn động thiên nhiên ẩn thân rất tốt, hơn nữa vị trí tương đối không tồi, tới gần cạnh biển, phụ cận cư nhiên có một dòng suối chảy khá lớn, trải rộng ra diện tích đại khái ước chừng phương viên vài chục trượng, nước suối vô cùng trong suốt, dưới đáy suối càng là một ít tảng đá cứng rắn, cho nên mới không bị vần đục. Có thể nói, cho dù không có sơn động thiên nhiên, chỉ cần là vị trí thích hợp, lấy năng lực của Đường Phong và Phi Tiểu Nhã hoàn toàn có thể chế tạo một cái. Phi, gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhã nhìn thấy phụ cận có nước suối lập tức vui vẻ thiếu chút nữa thả người nhảy xuống. Nàng định làm gì? Đường Phong hỏi. Tắm, Phi Tiểu Nhã xấu hổ nói. Ta đã vài ngày không tắm rồi, trên người còn có mùi, ngươi ngửi xem. Vừa nói vừa đưa cánh tay non mịn tới gần mũi của Đường Phong. Cái này chờ bàn bạc một chút. Đường Phong nghĩ thầm, người muốn tắm tốt xấu cũng phải chờ lúc ta không có mặt hãy nhảy xuống, cô bé ngốc này lẽ nào ngay cả một chút lòng phòng bị cũng không có hay sao? Lẽ nào chỉ đối với chính mình không có lòng phòng bị?